Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Thiên Cung 3 ngày. 5. Nói chuyện với nhau qua đi. Nguyên Thần Phi biết, Tân Ba là Ngưu Đầu Nhân Nhất Tộc. Ngưu Đầu Nhân Nhất Tộc là chư thần ở trên cái trò chơi bên trong nhận lấy bộc tộc. Tân Ba thì là lần trước chư thần trò chơi mà biểu hiện trác tuyệt chức nghiệp giả một trong. Từ đó phải lấy vào ở thiên cung, nếu gặp được chính là có duyên, cùng một chỗ ăn đi. Tân Ba đến là rất nhiệt tình, Nguyên Thần Phi nhìn một chút trên mặt đất ba bộ thi thể. Vô cùng sầu não, được, đừng lo lắng, ta sẽ bồi ngươi, một bên hướng nhà hàng đi. Tân Ba một bên nói, ngươi muốn bao nhiêu? 84 miếng thần tệ. Nguyên Thần Phi trả lời. Tân Ba ngẩn người, 84 miếng thần tệ, hơi nhiều a, người này ba cái sủng vật cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Đây không phải có đáng giá hay? Không vấn đề, ta tại thiên cung có 3 ngày quyền tạm trú, mà lại là thần linh ban thưởng ăn. Đúng vậy, ta biết, Tân Ba gật đầu, năm đó ta cũng trải qua, cho nên không tính hôm nay cơm trưa. Ta hết thảy còn có thất ngừng lại miễn phí thức ăn. Giả thiết mỗi bữa cơm ta đều chính mình giải quyết, ta có khả năng đạt được thất nhân 12, cũng chính là 84 miếng thần tệ. Nhưng bây giờ, ta không làm được. Nguyên Thần Phi buông tay. Không có ba cái chiến sủng, cho dù là yếu nhất hành quân kiến, Nguyên Thần Phi đều đánh không thắng. Ếch, này đến đúng vậy a. Tân Ba gãi đầu một cái, ba cái chiến sủng không đáng tiền, có thể là không có này ba cái chiến sủng mang tới tổn thất lại là không ít. Có thể cứ như vậy khiến cho hắn bồi 84 miếng thần tệ hắn cũng không quá bỏ được. Nhìn hắn như thế, Nguyên Thần Phi cười nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý dạy ta một ít gì đó, cũng có thể dùng tới chống đỡ khấu trừ. Tỷ như có khác kiếm tiền phương thức. Tân Ba hai mắt tỏa sáng. Này hoàn toàn không có vấn đề. Hắn nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Có một công việc tương đối thích hợp ngươi. Cái gì? Mục thi giả. Mục thi giả. Có ý tứ gì? Liền là nhặt thi thể. Tân Ba trả lời. Đây là một đầu u ám ngõ nhỏ. Thoạt nhìn vừa dơ vừa loạn. Còn mang theo mùi hôi khí tức. Nếu như không phải đích thân tới nơi này, Nguyên Thần Phi thậm chí không thể tin được. Trong thiên cung, lại còn giống như này dơ giấy bẩn thỉu chỗ. Đã từng trong lòng của hắn thiên cung, là giống như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên. Nhưng ở đi vào về sau, chân tướng lại một lần đánh vỡ huyễn tưởng. Cho tới bây giờ càng là ngã xuống đáy cốc. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái vừa dơ vừa thúi cái hẻm nhỏ. Lại còn đứng đấy 7-8 tên dị tộc. Này chút dị tộc muôn hình muôn vẻ dạng gì đều có. Thoạt nhìn liền như Star Wars bên trong đủ loại sinh vật ngoài hành tinh cũng đích thật là như thế. Bọn hắn vốn là chư thần tại các cái hành tinh bộc tộc. Nguyên Thần Phi cùng Tân Ba đứng tại ngõ nhỏ trong một cái góc. Nhìn một chút tĩnh mịch hắc ám không nhìn thấy cuối hẻm nhỏ. Nguyên Thần Phi hỏi, thi thể từ chỗ nào tới? Không nên hỏi, chờ, Tân Ba lời ít mà ý nhiều nói. Nguyên Thần Phi liền không nói thêm gì nữa. Chờ trong chốc lát, liền thấy cuối hẻm chỗ một điểm hào quang sáng lên. Cũng rất nhanh mở rộng thành vỗ một cái cánh cổng ánh sáng. Xuyên thấu qua cánh cổng ánh sáng. Nguyên Thần Phi có thể thấy, tại môn đối diện dường như đang phát sinh một cuộc chiến tranh. Có vô số sinh linh đang chém giết lẫn nhau. Nơi đó là địa phương nào? Hắn hỏi, vấn đề của ngươi quá nhiều. Chờ lấy nhặt thi thể đi. Tân Ba y nguyên như thế. Nguyên Thần Phi chỉ có thể tiếp tục chờ. Thi thể rất nhanh liền xuất hiện, theo cánh cổng ánh sáng bên trong bay ra. Siêu siêu siêu siêu, một bộ lại một bộ, thấy thi thể bay ra, những dị tộc kia đã cùng nhau tiến lên. Nguyên Thần Phi nhìn một chút Tân Ba. Tân Ba nói, đi thôi, trên thi thể trang bị liền là của ngươi thu hoạch. Vận khí tốt, có thể đạt được đồ tốt. Thế nhưng nhớ kỹ, ngươi nhất định phải thích đáng xử trí ngươi chỗ cướp đoạt mỗi một cỗ thi thể. Nắm thi thể đưa đến địa điểm chỉ định là mục thi giả công tác. Tuyệt không thể lột sạch đồ vật liền chạy. Những cái kia rách dưới trang bị là ngươi trả thù lao. Nếu như ngươi cầm trả thù lao mà không kiếm sống, lại nhận trừng phạt, Nguyên Thần Phi nhìn một chút những cái kia xông đi lên dị tộc. Quả nhiên các dị tộc mặc dù đều tại đào trang bị, lại không phải lột liền chạy, mà là bới xong sau còn đem thi thể ôm, có vác tại trên lưng, có đặt ẩm mang tới trên xe, cũng có vung tay lên, thi thể liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là thủ đoạn gì. Tóm lại chỉ cần là bị sờ qua thi thể, liền sẽ không bị vứt bỏ tại một bên. Nếu là như vậy, khác biệt thi thể hẳn là có khác biệt giá trị a. Nguyên Thần Phi cấp tốc suy một ra ba. Tân Ba gật đầu nói. Đúng vậy, những địa vị kia cao trên thi thể bình thường thu hoạch được đồ tốt tỷ lệ lớn hơn. Thế nhưng người tốt nhất đừng đánh những thi thể này chủ ý. Bởi vì bọn hắn. Nguyên Thần Phi nhìn một chút đang ở đào trang bị dị tộc. Bọn hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Tân Ba trả lời. Ta nhớ kỹ. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Còn có cái gì sao? Chúc ngươi may mắn. Tân Ba nói. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Tạ ơn. Hắn hướng về thi thể đi đến. Sau lưng còn kéo lấy chiếc nhỏ xe ba gác. Đó là Tân Ba cố ý giúp hắn thuê tới. Đi vài bước, hắn quay đầu xem Tân Ba. Ngươi không đến. Tân Ba cười. Ta đã qua giai đoạn kia. Được, Nguyên Thần Phi lầm bầm một câu. Bắt đầu chuẩn bị xử lý thi thể. Vừa vặn một cỗ thi thể theo cánh cổng ánh sáng chỗ bay tới. Nguyên Thần Phi đang muốn đi nhặt. Bên cạnh mục thi giả đã đụng vỡ hắn. Đi ra. Này là của ta, Nguyên Thần Phi buông buông tay. Được, là ngươi, làm sao, ngươi không phục. Cái kia dị tộc quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn có một cái siêu cấp lớn mũi, cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt. Vừa vặn tương phản, Nguyên Thần Phi hướng về sau đi vài bước. Tại ngõ nhỏ trong góc, có mấy cỗ thân thể trần truồng thi thể. Không phải là bởi vì bị lột sạch. Mà là bởi vì thi thể bản thân liền không có xuyên chiến giáp. Cái này cũng khiến cho mọi người đối bọn nó chẳng thèm ngó tới. Cái kia mấy cỗ là ngươi. Một cái dị tộc chỉ những thi thể này nói với Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi không nghĩ tới chính mình không chỉ không thể được đến có giá trị thi thể. Thậm chí còn có thể bị người khác chỉ định thi thể. Thế nhưng tại đây bên trong, hắn chỉ có thể nghe theo. Hắn đi qua, sờ soạng một thoáng thi thể, tự nhiên cái gì cũng không có mò ra. Cái này dáng dấp tượng thú nhân ra hỏa ngoại trừ một đầu da thú quần cùng một đầu răng thú làm dây. Truyền, căn bản cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần sờ qua thi thể, liền nhất định phải đối nó xử lý. Nguyên Thần Phi đem thi thể mang lên xe, cứ như vậy. Nguyên Thần Phi đem thi thể một bộ chứa lên xe. Sau đó cùng mặt khác mục thi giả cùng một chỗ hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Ngõ nhỏ rất dài, cũng không biết đi được bao lâu. Nguyên Thần Phi cuối cùng đi vào phần cuối. Phần cuối rõ ràng là một mảnh thâm uyên. Phía dưới hắc vân phấp phới, hình thành một cái to lớn sâu hắc động không thấy đáy. Liền như một miệng mở lớn yên lặng kéo ra lấy. Mục thi giả nhóm lại tới đây. Đem thi thể ném xuống. Sau đó liền tiếp tục đi trở về. Nguyên Thần Phi cũng đem trong xe thi thể vứt xuống. Đi theo trở về. Cứ như vậy. Hắn cùng mặt khác mục thi giả cùng một chỗ. Tới tới lui lui không ngừng vận chuyển lấy thi thể. Theo cánh cổng ánh sáng bên trong rơi vào tới thi thể rất nhiều. Dạng gì đều có ăn mặc phá toài áo giáp, có ăn mặc vải màu xám bào, có cầm lấy hình thù kỳ quái pháp trượng, cũng có cầm lấy đao búa kiếm chùy, càng nhiều hơn là tay không tấc sắt không có cái gì. Cho dù là có, cũng hơn nửa là phá toái trang bị. 10 bộ thi thể bên trong khả năng có 3 bộ mang trang bị. Thế nhưng 100 trang bị bên trong khả năng chỉ có một kiện là hoàn chỉnh. Đến mức mới thì hoàn toàn không có. Theo thi thể vết thương, còn có vũ khí trang bị tổn hại trình độ đó có thể thấy được. Chiến tranh là thảm liệt, vô tình, giết chóc càng là máu tanh. Mục thi giả nhóm thì không có hứng thú để ý tới này phía sau màn chuyện xưa. Chẳng qua là hết sức chuyên chú đãi lấy chỗ có khả năng lấy được đồ tốt. Một tên dị tộc theo thi thể trên thân tìm được một khối bảo thạch. Cao hứng ngửa mặt lên trời cười dài. Nguyên thần phi thấy rõ ràng. Cái kia rõ ràng là một khối hiếm hoi phẩm chất bảo thạch. Đáng tiếc nguyên thần phi là không có phúc khí này. Hắn chỉ có thể yên lặng nhặt những người khác đó chướng mắt rác rưởi. Lại đem thi thể trở đi. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cánh cổng ánh sáng đóng cửa. Đã không còn thi thể ném qua tới. Kết thúc một ngày sống. Nguyên thần phi cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dính đầy thi thể khí tức hôi. Thối, tân ba xuất hiện lần nữa tại cửa ngõ. Mỉm cười nhìn hắn. Thu hoạch như thế nào? Nguyên thần phi trả lời. Ba kiện rách dưới bọc thép, một khối hộ tâm kính, hai cái bao cổ tay, câu, búa các một thanh, đao hai cái, đoạn đao một thanh, còn có hai cái tay vòng, một đôi thoạt nhìn còn tính hoàn chỉnh dày cùng với một chút ta cũng không thể nói tên đồ vật. Ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền? Một đống rác rưởi, tân ba trả lời, không sai. Nguyên thần phi gật đầu, thế nhưng dùng tới phá giải nguyên liêu, có thể đáng ước chừng 5 mai thần tệ. Ta cùng thi thể đánh nửa ngày quan hệ, liền đổi lấy này chút. Nguyên thần phi trừng mắt, không có cách, ngươi quá yếu, mặc kệ làm gì đều chỉ có thể ăn người khác còn lại. Tần bà buông tay nói, có thể ăn được sành, nhà hàng là tình huống đặc biệt. Nếu như không phải thần cho ngươi miễn phí đãi ngộ, ngươi thật sự cho rằng ngươi lao động giá trị có cao như vậy? Nguyên thần phi hiểu rõ, dung hoa cung cấp kỳ thật liền là một loại biến tướng bán hạ giá thủ đoạn. Hắn ở nơi đó ăn uống, có thể thu hoạch được 12 miếng thần tệ, không phải là bởi vì hắn sức lao động giá trị này chút. Mà là bởi vì cái kia đoạn miễn phí cơm trưa sau khi giảm giá giá trị những thứ này. Về phần mặc khác chính mình, ngượng ngùng, hắn chân chính lao động giá trị chỉ có 5 mai thần tệ. Hắn nguyên nhân căn bản ngay tại ở hắn quá yếu. Hắn liền giống với là cái lao động trẻ em, sinh hoạt tại một đám đại nhân bên trong, cùng mọi người cùng nhau công tác, người khác có thể một lần chuyển 10 khối gạch. Hắn cũng chỉ có thể chuyển một khối. Chỗ chết người nhất chính là hắn không sẽ có được bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Ngược lại sẽ bởi vậy nhận ức hiếp. Coi như là muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy a. Cho nên này chính là ta dùng ban thưởng đổi lấy. Chư thần thi đua tên thứ nhất đổi lấy ban thưởng. Tại đây bên trong vất vả nhặt thi thể. Phải biết ở địa cầu bên trên, không khách khi nói, ta hẳn là tính đệ nhất nhân, chênh lệch có chút lớn, không thích ứng được với rồi. Tân ba cười, nguyên thần phi lắc đầu, ta là bác sĩ tâm lý, ta sẽ điều chỉnh tâm lý của mình, thế nhưng ta vô phương điều chỉnh ta thu nhập. Tân ba, ta tới này bên trong, không phải là vì kiếm một buổi chiều 5 cái thần tệ. Đây là nhất thích hợp ngươi. Nhặt thi mặc dù dơ bẩn, nhưng ít ra nguy hiểm không lớn. Vận khí tốt, nhặt được một kiện không có phá toái trang bị. Ngươi liền phát đạt, ngẫm lại đi. Nơi này trang bị mặc dù đều là rách dưới, nhưng mỗi một kiện đều là cao cấp hàng. Tinh phẩm trang bị tại đây bên trong chỉ thuộc về bình thường. Hiếm hoi thường xuyên có thể gặp. Vận khí tốt thần thoại vũ khí cũng gặp được. Tất cả đều bị hư, mà lại có thần thoại vũ khí cũng sẽ không là của ta. Tân ba lời nói thấm thía, cái kia quyết định bởi tại chính ngươi. muốn như thế nào mới có thể theo bên trong thu hoạch được càng lớn tiền lời. Ngươi không phải sẽ chỉ đánh xuôi gió cầm người, đúng không? Cho dù là tại thế yếu tình huống dưới, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp vãn hồi. Nguyên Thần Phi nhìn xem Tân Ba, thật lâu không ra tiếng. Một hồi lâu, hắn gật đầu, ngươi nói đúng, ta không thể chỉ đánh xuôi gió cầm. Tân Ba nhếch miệng cười, này là được rồi, buổi chiều mục thi tại một cái giờ chuẩn sau bắt đầu. Chúng ta có đầy đủ thời gian, trước đi xử lý đi này chút rách dưới, sau đó cùng nhau ăn cơm đi. Tự phục vụ, ngươi giúp ta. Tân Ba cười to, không có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.